Chương 177, hành động tiến hành lúc. Vợ ngực châu giả ăn cỏ non A. Nạ dù tổ vừa rồi giao ra cái kia điện thoại, rất rõ ràng là một cái rất thú vị đồ chơi, bất quá bây giờ còn không phải khởi động thời điểm. Mũ đỏ giặc cướp tiếp tục hướng xe phần sau đi đến, lần này hắn tìm tới Akatsuki. Uy, người cao y tên Na y làm cái gì ai nhanh lên đưa di động giao ra Akatsuki, làm phiền ngươi, đem cái này đồ đần cho trực tiếp giết được rồi. Nạ dù tổ cùng dồn tâm lý kỳ thật đều có như thế một tuần lễ đợi phải nói là vọng tưởng, lấy ạ cái sủ ý chia thân thủ, nếu như là xuất thủ đánh lén, liền xem như dồn cũng chỉ có thể bị miểu sát, về phần cái này mang mũ đỏ giặc cướp đương nhiên không có khả năng tiếp được ạ cái sủ ý chia một chiều, ạ cái sủ ý chia trong nháy mắt liền có thể để hắn tức vũ khí, sau đó lập tức nổ súng chế ngự còn lại giặc cướp, bất quá, nạ dù tổ cùng dồn vô cùng rõ ràng. Muốn ạ cái sủ ỉ chìa trong này bại lộ thân phận. Cũng căn bản chính là chuyện không thể nào. Thật xin lỗi a khụ khụ ta không mang điện thoại. Dương A nguyên lai là cái tiểu tử nghèo A mũ đỏ giặc cướp khó chịu gắt một cái. Sau đó nói, uy, ngồi bên cạnh hắn lao đầu tử. Ngươi trên lỗ thai là cái gì cái này đây là máy trợ thính ta lúc còn trẻ lỗ thai liền không tốt lắm. Cho nên mới uy cái kia nhai kẹo cao su nữ nhân. Lệch cạch ồn ào quá đó còn cần phải nói sao hơi vượt quá phía trước mấy người đoán trước, cái kia nhai kẹo cao su nữ nhân thế mà một mặt không quan trọng dáng vẻ, nói, nhai kẹo cao su chính là như vậy. Ta khuyên ngươi a, hay là nhanh lên dừng tay, cuối cùng các ngươi hay là sẽ bị bắt lấy, hay là sớm một chút coi như thôi, tìm một chỗ trốn đi tốt ẩm trả lời nữ nhân kia chính là một viên đạn, đánh xuyên qua nàng bên người châu ngồi. Im miệng ngươi cái này 38. Đừng có lại để cho ta nghe được ngươi nhai kẹo cao su thanh âm là ta đã biết, ta sẽ nghe lời ngay từ đầu nghe lời chẳng phải không có chuyện gì sao còn lãng phí ta một viên đạn nạ rủ tổ ông ai, cùng rồi đồng thời dùng khỏe mắt vụng trộm nhìn thoáng qua đằng sau cái kia nhai kẹo cao su nữ nhân, sau đó thu hồi tầm mắt của mình, khỏe miệng buốc lên một vòng nụ cười trào phúng. Vừa rồi viên kia đạn liền đánh vào nữ nhân kia bên người, nhưng là nữ nhân kia cảm xúc thế mà không có gì thay đổi. Nhịp tim cũng không có tăng tốc, đây chỉ có hai loại lý do. Thứ nhất, nàng có ạ cái sủ ỉ chia loại cấp bậc kia thực lực, trong nháy mắt liền có thể từ họng súng phương hướng phán đoán viên kia đạn sẽ không đánh bên trong nàng. Thứ hai, chính là nàng là đồng bọn nói đến, giả sĩ mạ củ nì ổ không phải liền là trước đó không lâu dùng tạc đạn cướp bóc châu đáo làm được cái đầu kia đầu sao. Lúc ấy chỉ bắt được thủ phạm chính giả sĩ mạ củ nì ổ một cái, bất quá còn lại ba cái đồng bọn đang lẩn trốn. Xem ra chính là ba người bọn hắn. Mũ đỏ giặc cướp cầm súng ngắn đi trở về, mà rồi tựa như vô ý đồng dạng, vốn là đùi phải bên chân trái phía trên trùng điệp ngồi, đột nhiên đổi một cái chân, biến thành chân trái ở trên, chân trái nhẹ nhàng như thế mất tự do một cái. A mũ đỏ giặc cướp vội vàng không kịp chuẩn bị, chỗ nào liệu đến rồi một cước này, trong nháy mắt ngã cái hoa lệ ngã gục thật sự là hồ nháo nạ rủ tổ trong lòng vụng trộm lật ra một cái bạch nhãn. Mà khoe miệng lại nhịn không được có chút nhếch lên, rốt, làm tốt lắm đau nhức đau nhức đau nhức ga mũ đỏ giặc cướp chậm rãi bò lên, vuốt vuốt mình đâm đến đau nhức cái mũi, quay đầu, một mặt sát khí. Uy ngươi không sao chứ mũ xanh giặc cướp lớn tiếng hỏi. Ngạch còn tốt đáng giận a mắt thấy cái kia mũ đỏ đồ đần xoay người lại, nạ rủ tổ dùng cánh tay thọc bên người cố ý giả bộ như cao lạnh người nào đó. Rốt rốt đừng ố hát sổ gì rốt mới mở miệng. Cao hơi la nhờ chất trong nháy mắt tan biến tại vô hình, hai tay lẫn nhau nắm, một mặt ấy náy nhìn xem mũ đỏ giặc cướp, nói, mị gột hạt dạ vấy đồn rột phi thường nhiệt tình nào tới, tay tựa hồ hữu ý vô ý sờ lên giặc cướp trong tay cây súng lục kia, thật xin lỗi, ta không phải cố ý, ta chỉ là thói quen gác chân ngồi, thật sự là thật xin lỗi rột nước mị thức nhiệt tình làm cho cái kia giặc cướp chân tay luôn cuống, một mặt lúng túng bộ dáng, sau đó hung hăng hất ra rột tay. Được rồi cho ta trở về làm tốt rồi một lần nữa ngồi tại nạ rủ tổ bên người, hướng hắn so với một cái vê thủ thế, nháy một con mắt, nói, y sở vợ gì về dù y si bạch si nạ rủ tổ đảo mắt cá chết đậu đen rau muống nàng một câu, sau đó cẩn thận quan sát đến tình huống trước mắt, nói đến, cái kia mang màu đo mũ giặc cướp đã bị rồi làm xong, trong nháy mắt, hắn tuyệt đối không có cơ hội mở ra bảo hiểm đằng sau sẽ nổ súng, còn lại kha la phiền toái chính là còn lại hai cái giặc cướp. Còn có vợ bảo. Nạ dù tổ nhìn một chút trong ngực vẫn như cũ không cách nào khôi phục như cũ ai, thật sâu thở dài, không có cách nào à, muốn trong ngực ôm ai tình huống dưới đồng thời đối phó hai cái giặc cướp, phiền toái nhất chính là vợ mạo. Nạ dù tổ khẳng định vợ mạo sẽ không ở nơi này động thủ, bởi vì nơi này còn có rột cái này FBI, đằng sau còn có một cái vợ mà không đối phó được ạ cái xù ý chia đâu mà ạ cái xù ý chia chắc chắn sẽ không động thủ, rột tốt nhất vẫn là trước che giấu tung tích, nói như vậy cuối cùng vẫn cần nhờ chính hắn. Ha ha ha ha, đứng tại trước xe mũ xanh giặc cướp đắc ý nở nụ cười, nói, có đúng không cảnh sát đã quyết định phóng thích đại ca chúng ta sao? Rất tốt, ngươi nói cho bọn hắn, để đại ca tại một giờ đằng sau cùng chúng ta liên lạc, chờ chúng ta xác định hắn thật đến địa phương an toàn đằng sau liền sẽ phóng thích ba tên hành khách, nói cho bọn hắn, không nên động cái gì lệch ra đầu óc, nếu không hừ hừ minh minh bạch đáng thương người điều khiển đại thúc bị người dùng thương chỉ vào đầu, đành phải ngoan. Ngoan đem giặc cướp lời nói toàn bộ chuyển cáo cho cảnh sát. Chờ người điều khiển cút bộ đàm đằng sau, hai cái giặc cướp đem bọn hắn trước đó mang lên xe buýt hai cái trượt tuyết bao trước sau đặt ở trên mặt đất, xem bọn hắn cái kia thận trọng bộ dáng, tăng thêm lúc trước bọn hắn cướp bóc châu báu đi là dùng tạc đạn, bên trong khẳng định là tạc đạn. Nạ rủ tổ nhìn thoáng qua trên đất hai cái trượt tuyết bao, sau đó cũng có chút thống khổ nâng chán tên ngu ngốc này, tất cả mọi người minh bạch cái kia hai cái trượt tuyết trong bọc tuyệt đối có vấn đề, nhưng là sẽ trực tiếp leo ra suy nghĩ muốn vụng trộm nhìn xem trượt tuyết trong bọc là cái gì, người nơi này bên trong, cũng chỉ có cổ nạn đồng học một cái. Lại là ngươi tên tiểu quỷ này có một kẻ nội ứng ngồi tại hàng cuối cùng, lúc đầu con giặc cướp QNZ lập tức phát hiện cổ nạn hành động, họng súng đen ngòm chỉ vào cổ nạn đầu. Đã ngươi chăn sống, ta liền tiễn ngươi về Tây Thiên đi thôi. Huy, tiểu quỷ, đứng lên, cổ nạn các ngươi đủ chứ? Tại thời khắc nguy cơ, ngăn tại cổ nạn trước người bảo hộ hắn người là vợ mạo. Vợ mạo, ngươi chạy đến xem náo nhiệt gì đâu, không nhìn thấy cổ nạn trúng đạn? Nạ dù tổ có chút khó chịu nhếch miệng, sau đó cẩn thận nhớ lại một cái cổ nạn nội dung cốt truyện, nói đến, cổ nạn tựa như là vợ mạo thiên sứ cái gì vợ mạo nữ nhân này thế mà còn là cái trâu già gặm cỏ non, nói đến vợ mạo chân thực. Tuổi tác giống như cùng ạ gạ xạ hỉ rổ xỉ không kém bao nhiêu đâu, đều qua tuổi 50, cái này lão ngưu là thật giả a ngạch, bất quá ta giống như cu nở dê không có tư cách nói cái gì. Nạ rủ tổ bản thân đậu đen rau muốn một cái, nói đến, tâm lý của hắn tuổi tác hẳn là cũng không sai biệt lắm hơn 50 tuổi, cùng vợ mạo cũng kém không nhiều, cổ nạn căn này có non cùng gian cũng kém không nhiều niên kỳ đi. Bất quá giống như gian cũng là vợ mạo thiên sứ. Bất quá không biết nếu như tại hai người bọn họ ở giữa chỉ có thể bảo hộ một cái, vợ bảo sẽ bất luận cái gì lựa chọn đâu. Trong lòng làm xấu cười một tiếng, nạ rủ tô lại bắt đầu mưu đồ chủ ý xấu, lần này là muốn đối phó vợ mà bất quá là tiểu hài tử nghịch ngợm, các ngươi không cần như vậy đi lại nói, yêu cầu của các ngươi cảnh sát đã đạt đến, nếu là trên xe có bất kỳ một tên hành khách thụ thương, kế hoạch của các ngươi cũng sẽ nhận ảnh. Hưởng ngươi nói cái gì, ngươi tên mặt trắng nhỏ này chờ một chút. Nguyên bản đợi tại trước xe mũ xanh giặc cướp tới ngăn trở mũ đỏ đầu phát nhiệt, nói, nếu là thương cướp có đánh tới cái kia làm sao bây giờ, ngạch thật có lỗi ai. Trải qua đối phương tiểu nói này, mũ đỏ cu nở dê bình tĩnh lại, nếu là không cẩn thận đánh trúng tạc đạn, bọn hắn sẽ phải cùng đi địa ngục báo cáo. Tốt, các ngươi hai cái mau trở lại đúng chỗ, đưa đi lên lười đi đậu đen rau muống cô nạn trắng mục đích hành vi. Nạ rủ tổ cũng không có quá nhiều đem lực chú ý đặt ở vờ mạo trên thân, không phải đối phương khẳng định sẽ phát hiện. Tựa hồ vô ý thả tay xuống, nạ rủ tổ tay phải liền vừa vặn đặt ở rột trên đùi, có thành ghế che chắn, liền xem như đằng sau nữ nhân kia cù nở dê nhìn không thấy nạ rủ tổ động tác. Nạ rủ tổ dùng ngón tay bắt đầu ở rột trên đùi viết chữ. Rột, một hồi ta đem ai giao cho ngươi, chờ lão đại của bọn hắn gọi điện thoại tới thời điểm chính là động thủ thời điểm. Đến lúc đó ta muốn đồng thời giải quyết ba người, không có cách nào ôm ai. Rốt biết hiện tại là no y chính sự, cho nên cố nén trên đùi có chút ngứa cảm giác, đồng dạng đưa tay đặt ở nạ rủ tổ trên đùi nhẹ nhàng viết chữ. Một mình ngươi quá miễn cưỡng đi, ta tới giúp ngươi đi không cần, ngươi bây giờ còn không thể xuất thủ, dù sao FBI tại Nhật Bản hành vi là bí ẩn đi, còn không thể công khai à, nếu là ngươi động thủ, ta còn không bằng gọi đằng sau tên hôn đảng kia động thủ đâu. Đáng chết, rõ ràng chúng ta bên này là ba người, kết quả là hay là chỉ có ta một người có thể xuất thủ. QNZ không có cách, người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm a, ngươi sẽ không là còn muốn nói năng lực càng lớn trách nhiệm lại càng lớn đi, vậy quá cầu huyết như vậy lòng tham càng lớn, trách nhiệm lại càng lớn đâu. Rột quay đầu, Sông Nạ Rủ Tổ trừng mắt nhìn. Chán Nạ Rủ Tổ một trận nghẹn lời, thật sự là hắn là lòng tham, người khác tham tài, tham quyền, bất quá Nạ Rủ Tổ tham sắc đẹp cũng bởi vì nữ nhân bên cạnh nhiều lắm, cho nên hắn gánh vác trách nhiệm QNZ càng ngày càng nhiều, trước kia là như thế này, hiện tại, tương lai cũng đều sẽ là như thế này. FBI hành động cùng Nạ Rủ Tổ không có liên quan quá nhiều, Nạ Rủ Tổ cùng FBI cũng chỉ là tiền tài giao dịch quan hệ mà thôi. Nếu không phải ai cùng dồn ở chỗ này, Nạ Rủ Tổ đã sớm động thủ đem ba tên khốn kiếp kia làm thịt rồi. Hết lần này tới lần khác chính là có hai cái Nạ Rủ Tổ để ý nữ nhân ở nơi này, cho nên mới làm cho hắn bó tay bó chân. Một giờ sau mang theo mũ xanh giặc cướp điện thoại di động vang lên bắt đầu, hai cái giặc cướp mặt lộ vẻ vui mừng, đang muốn nhận điện thoại thời điểm. Nạ Rủ Tổ đột nhiên đem trong ngực ai chuyển giao cho bên người dồn, sau đó cực nhanh từ trên vị trí của mình bước lên. Đồng thời ấn xuống một cái trong ngực một cái nút. Á á á á.